Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, Hồ Phong Hoán Vũ. Nghe xong lời này, Tưởng Tình Tư lập tức vội la lên. Hắn như thế nào? Tưởng Tình Tư quá rõ ràng, nếu như Tạ Hâm Lục nếu hỏa thiêu bờ mông. Đối với nàng mà nói quả thật chính là gặp được đường sống trong cõi chết a. Chỉ cần nàng ứng đối hảo, cho dù tìm không được xa hố dưới tay nàng cùng bằng hữu, nàng cũng có năng lực để cho đại đường khởi tử hồi sinh. Chỉ bất quá nhất định sẽ nguyên khí đại thương, nhưng điều này cũng so với chính mình khởi đầu tập đoàn cứ như vậy ngã xuống mạnh mẽ a. Mễ Tử Hiên lái xe tùy ý trước mặt thổi tới phong quấy dày nàng đen kịt tóc ngắn. Cười lạnh một tiếng nói, qua trận ngươi liền biết, đi, lão tử còn phải lau cho ngươi bờ mông vậy, hiện tại không rảnh với ngươi nói nhảm, dựa theo ta nói làm là được. Tưởng Tình Tư lập tức vội la lên, huy, huy, Mễ Tử Hiên, đáp lại nàng chỉ có, úp úp, mang âm. Tưởng Tình Tư đưa di động ngã đạo trên mặt bàn mắng, hỗn đàn, trả lại theo ta thừa nước đục thả câu. Thời điểm này trợ lý đi tới, vẻ mặt hưng phấn nói, Tưởng Tổng ngươi xem một chút tin tức. Tưởng Tình Tư lập tức bật máy tính lên bắt đầu xem tin tức. Rất nhanh trên mặt liền sắc thái vui mừng, nàng là gấp váng đầu. Hoàn toàn không nghĩ Mễ Tử Hiên mang này vừa ra đối với cứu vãn đại đường đến cỡ nào trọng yếu tác dụng. Bây giờ nhìn đến tin tức, một tỉnh táo lại, lập tức liền nhìn ra Mễ Tử Hiên chiêu thức ấy đối với đại đường tập đoàn mà nói quả thật chính là kéo dài tánh mạng hoàn a. Hiện tại trên mạng phô thiên cái địa toàn bộ đều về đại đường tập đoàn đưa tin. Ngày hôm qua còn là thuần một sắc mặt trái tin tức. Cơ hồ là sở hữu bạn trên mạng đối với đại đường đều là hô đánh giết. Thế nhưng tình huống bây giờ lại xuất hiện nghịch chuyển. Mặt trái tin tức như trước có, nhưng giảm rất nhiều. Tối đa liền là hôm nay hội chiêu đãi ký giả. Cùng với đoạn video kia tin tức, có phóng viên vì gia tăng điểm kích, ấn vào, lượng, trực tiếp liền đem tiêu đề ghi thành như là đến cùng ai tại hại đại đường tập đoàn các loại tiêu đề. Mánh lới có, trong lúc vô hình cũng giúp đỡ Tưởng Tình Tư cùng hắn đại đường tập đoàn một bà. Tối chu tâm chính là Mễ Tử Hiên để cho Sử Hải Quân nói cuối cùng câu nói kia. Vì cái gì 5 năm tới Tưởng Tình Tư tự mình đưa tới đại đường cường thịnh không có vấn đề. Lần này nàng không có tự mình đến, liền gặp chuyện không may, là có người hay không hại hắn. Trên mạng từ trước đến nay liền không thiếu khuyết âm mưu luận người. Sử Hải Quân theo như lời lời thế nhưng là chính là bọn họ khẩu vị. Vì vậy một đám bạn trên mạng não đại động khai mở, bắt đầu não bổ quan to hiển quý hoặc là đồ tài, hoặc là đồ sắc, hãm hại Tưởng Tinh suy nghĩ qua trình. Như vậy tiết mục ngắn là mọi người thích nghe ngóng, thấy nhiều, cũng liền tín, huống chi trên mạng cao vô số người, cầm chính bọn họ não bổ xuất ra tình huống nói cùng thực giống như. Thậm chí, trực tiếp bịa đặt một đám chứng cớ, có những người này trợ giúp, tín người đã có thể càng nhiều. Vì vậy tình huống bắt đầu nghịch chuyển, mọi người bắt đầu đồng tình Tưởng Tình Tư, nghiêng về đúng một bên khiển trách hãm hại người nàng. Tại cộng thêm Sử Hải Quân ngay từ đầu cảm giác nói Tưởng Tình Tư 5 năm tới gió mặc gió, mưa mặc mưa tới xem bọn hắn. Nàng lớn như vậy, tập đoàn lão bản 5 năm lại tự mình đến vấn an lão nhân 46 lần. Mỗi lần chẳng những đưa vật, đưa tiền, đồng thời trả lại vì lão nhân mát xa, rửa chân, này đã có thể dựng nên Tưởng Tình Tư chính diện hình tượng. Một cái thiện lương nữ nhân, một cái có lương tâm phát đạt không quên mất phản hồi xã hội xí nghiệp ra. Tại là đồng tình Tưởng Tình Tư người liền cùng nhiều. Rất nhanh lại có người tìm đến viện dưỡng lão muốn tới Tưởng Tình Tư hàng năm cho viện dưỡng lão quyên tiền quyên vật giấy tờ, thô thô coi một cái, Năm năm trong chỉ là này một nhà viện dưỡng lão. Tưởng Tình Tư liền quyên giúp tiểu 200 vạn. Tiền này cũng không ít. Đồng thời Tưởng Tình Tư quyên giúp phải quang liền một nhà viện dưỡng lão. Cả nước các nơi viện dưỡng lão, cô nhi viện, thậm chí nghèo khó vùng núi đều có nàng cùng Đại Đường tập đoàn quyên giúp thân ảnh. Như vậy một cái yên lặng làm sự nghiệp từ thiện, nhưng vẫn không ở bất kỳ trường hợp nào nói lên nữ xí nghiệp gia. Tự nhiên là làm cho người ta cảm thấy kính nể. Đứng ở Tưởng Tình Tư bên này người đã có thể càng nhiều. Thế nhưng Tạ Hâm Lục bên kia cũng không dễ dàng như vậy dừng tay. Rất nhanh liền xuất hiện thủy quân, bắt đầu phô thiên cái địa công kích bất kỳ vì Tưởng Tình Tư nói chuyện tin tức. Thiếp mời, đại khái ý tứ liền một cái, sử hải quân đều một đám lão nhân nói chuyện, đều là Tưởng Tình Tư này âm hiểm nữ nhân phái người bức của bọn hắn nói. Càng có người có cái mũi có mắt nói Tưởng Tình Tư cấu kết xã hội đen. Trước uy hiếp viện dưỡng lão, không lẽ ra nàng nói đến, để cho viện dưỡng lão khai mở không hạ xuống. Cuối cùng chính là tìm đến một đám lão nhân ra người tiếp tục uy hiếp. Các lão nhân không có biện pháp, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Thấy được những khi này Tưởng Tình Tư nội tâm liền lộp bộp một chút. Nàng quá rõ ràng công chúng quá dễ dàng bị những người này ngôn luận sở nói dối. Cục diện vừa đỡ một ít, Tạ Hâm Lục liền chơi tay này, hiển nhiên là không muốn cho nàng bất kỳ lật bàn cơ hội. Mễ Tử Hiên cho nàng sáng tạo này được không dễ cơ hội. Tưởng Tình Tư tự nhiên không muốn buông tha, lúc ấy liền nghĩ tìm thủy quân phản kích, nhưng không đợi nàng động thủ. Mễ Tử Hiên liền động thủ, hắn đã sớm ngờ tới Tạ Hâm Lục hội chơi chiêu thức ấy. Cho nên rời đi viện dưỡng lão lúc trước lại sao chép một bữa video. Đường Tạ Hâm Lục thủy quân vừa xuất hiện thời điểm, hắn lập tức để cho Lạc Lạc cầm video phát đến trên mạng. Trong video sử hải quân một đám lão nhân là chửi ầm lên. Nhất là sử hải quân. Lão gia tử tức giận tới mức run rẩy, trực tiếp chửi mẹ nói vậy lời người đều nên bị lôi tươi sống đánh chết. Tưởng nha đầu uy hiếp chúng ta, thả mẹ hắn chó dám thối, lời cho các ngươi thả này, không tin cứ việc tới viện dưỡng lão tìm chúng ta một đám lão bất tử cho tưởng nha đầu làm chứng. Chúng ta nếu nói câu nào lời nói dối, bảo chúng ta cả nhà chết không yên lành. Có video này, thủy quân Vu Hãm tự nhiên là tự sụp đổ. Cũng mà lại còn có một ít phóng viên thực chạy tới phỏng vấn sử hải quân một đám lão nhân. Đạt được kết quả tự nhiên cùng trong video giống như đúc. Lạc Lạc vào lúc này lại đại phát thần uy, điên cuồng phun những cái kia thủy quân. Thủy quân cũng là người. Đó là Lạc Lạc này a y. Đối thủ rất nhanh liền chống đỡ không được, Lạc Lạc đen mấy cái nhảy có tối hăng hái thủy quân số tài khoản, dùng bọn họ số tài khoản tại tất cả đại diễn đàn thượng công khai cho Tưởng Tình Tư cùng với Đại Đường tập đoàn xin lỗi, đồng thời thừa nhận chính mình là thủy quân, là bị người thuê mới có thể chạy tới Vu Hãm bôi đen Tưởng Tình Tư cùng hắn Đại Đường tập đoàn. Canh giữ ở computer bên cạnh Tưởng Tình Tư thấy đều trợn mắt. Hai bên người tới ta đi tải trên mạng khai chiến. Trong lúc nhất thời là đao quang kiếm ảnh. Nhưng Tạ Hâm Lục thủy quân tới nhanh. Bị bại nhanh hơn. Lại không có vài cái liền binh bại như núi đổ. Thiên bình lại một lần nữa hướng Tưởng Tình Tư nghiêng. Chuyện này từ đầu đến giờ Tưởng Tình Tư cũng không nhúng tay. Hoặc là nói còn chưa kịp nhúng tay, đã bị Mễ Tử Hiên lấy lôi đình chi lực cho giết chết tại nảy sinh. Đánh đối phương căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Quân lính tan rã, Tưởng Tình Tư quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Nàng quá rõ ràng trên mạng loại này tranh đấu gay gắt nhìn như đơn giản. Chính là đánh nước miếng trận chiến, nhưng thực tế thao tác lại là tương đối phức tạp, rườm rà. Một phương nghĩ thắng, đầu tiên nhân số muốn chiếm ưu, sau đó chính là bằng vào chính mình kỹ thuật bịa đặt các loại chứng cớ vu hãm đối phương, này có thể toàn bộ đều tương đối có kỹ thuật hàm lượng sống. Bạn trên mạng lại không phải người ngu, không có khả năng ngươi nói cái gì sẽ tin cái gì. Ngươi có lấy ra để cho bọn họ nhìn không ra là giả chứng cớ. Mới có thể nói dối quảng đại dân mạng. Tạ Hâm Lục như vậy quyền cao chức trọng người. Khác không nhiều lắm, chính là nhiều tiền, quan hệ nhiều. Hắn Thỉnh Thủy Quân đây tuyệt đối là hoa hạ cao cấp nhất thủy quân. Tại trên mạng tuyệt đối có thể làm được lật ngược phải trái hắc bạch tình trạng. Đồng thời trả lại để cho tất cả mọi người nhìn không ra. Nhưng chỉ có như vậy một cái tinh xảo thủy quân. Tại Mễ Tử Hiên phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Lại không có chống đỡ bao lâu. Liền quân lính tan rã. Tại Tưởng Tình Tư xem ra. Mễ Tử Hiên quả thật liền không phải người. Chính là cái quái vật. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại tại trên Internet có mạnh như vậy thực lực. Kỳ thật không phải là Mễ Tử Hiên mạnh mẽ, mà là Lạc Lạc này a y, quá biến thái. Mà Mễ Tử Hiên lại là cái một bụng ý nghĩ xấu hàng. Ánh mắt tương đối dài xa, hắn sáng sớm hôm nay đi viện dưỡng lão liền nghĩ đến Tạ Hâm Lục hội như thế nào phản kích. Cho nên lập tức trong đầu ứng vận mà sinh. Đầu tiên là để cho Sử Hải Quân một đám lão nhân cùng Tưởng Tình Tư video. Để cho sở hữu phóng viên cũng nghe được Sử Hải Quân một đám lão nhân đối với Tưởng Tình Tư tối đúng. Trọng tâm đánh giá. Tiếp theo khiến hắn biết Tạ Hâm Lục nhất định sẽ để cho Thủy Quân dùng uy hiếp luận tới phản kích. Trước khi đi lại sao chép một đoạn video. Để cho Lạc Lạc phát đến trên mạng. Tạ Hâm Lục Thủy Quân tự nhiên không chịu cứ như vậy nhận thua. Nhưng trả lại không chờ bọn họ bịa đặt quá nhiều chứng cớ. Lạc Lạc liền hách mất cầm đầu mấy người số tài khoản. Trực tiếp phát bài viết thừa nhận bọn họ là Thủy Quân. Đồng thời liệt xuất bọn họ bị người thuê chứng cớ. Liền ba chiêu này, lập tức liền đánh cho Tạ Hâm Lục mời đến Thủy Quân quân lính tan rã. Nếu như bọn họ trả lại không biết sống chết, Mễ Tử Hiên không ngại để cho Lạc Lạc hách mất càng nhiều số tài khoản. Cuối cùng cầm Tạ Hâm Lục lôi xuống nước, nhưng hắn vẫn không muốn làm như vậy, bởi vì thời cơ chưa tới. Hắn hiện tại đến làm cho Tạ Hâm Lục thẹn quá hóa giận. Tự loạn trận cước, sau đó tại bắt hắn cho tươi sống đùa chơi chết. Hồ Ly tại giảo hoạt cũng không phải hảo thợ săn đối thủ. Hiện tại Tạ Hâm Lục chính là kia giảo hoạt hồ ly. Mễ Tử Hiên thì là đào hảo xa hố chờ bản thân hắn nhảy xuống hảo thợ săn. Lúc này Tạ Hâm Lục tự nhiên cũng nhận được tin tức. Trực tiếp tức giận đến cầm giá trị mấy trăm vạn di động ngã thành một đống rách dưới. Hắn mặt âm trầm nổi giận mắng. Các ngươi đều là phế vật sao? Chút việc nhỏ này đều làm không xong. Đứng ở Tạ Hâm Lục trước mặt liền cá nhân cúi đầu là đại khí cũng không dám thở gấp. Bọn họ nội tâm ủy khuất rất, liền chưa từng gặp qua mạnh như vậy đối thủ. Miệng pháo trả lại không có đánh vài câu vậy. Ni mã nó liền cấp nhân số tài khoản đen, cầm một đám bị bắt mua chứng cớ chấn động rớt xuống xuất ra. Có phải là người hay không a? Bọn họ chống lại trả lại thật không phải là người. Mà là Lạc Lạc sợ hãi thiên hạ không loạn a y. Gần nhất nó cũng không có gì việc vui. Rốt cục tới có chút việc làm. Tự nhiên muốn tại trên Internet hô phong hoán vũ. Tạ Hâm Lục mặt âm trầm nghĩ hạ nói. Lập tức để cho những cái kia trang web cầm sở hữu tin tức đều cho ta triệt tiêu. Sau đó tiếp tục tại trên mạng cho dày vò. Ta muốn để cho kia đàn bà thúi vạn kiếp bất phục. Mễ Tử Hiên chơi chiêu thức ấy, kỳ thật chính là hy vọng chính phủ thấy được quảng đại bạn trên mạng tiếng hô. Trước đừng, với đại đường hạ tử thủ, cho đại đường lưu lại một hơi. Thế nhưng Tạ Hâm Lục nếu cầm sở có quan hệ với Tưởng Tình Tư cùng với đại đường tập đoàn chính diện. Tin tức đều triệt tiêu, tại cộng thêm thủy quân trợ giúp, vừa bị dẫn đạo qua dư luận hướng phát triển có thể lại một mảnh ngược lại thiên hướng tạ hâm lục ý. Chí, mọi người đối với đại đường lại là một mảnh hô lên tiếng. Chính phủ nhất định sẽ ra tay độc ác. Đại đường cuối cùng một hơi phải nuốt xuống. Tạ hâm lục năng lượng quá lớn. Lời thả ra không có vài phút. Quả nhiên sở có quan hệ với đại đường cùng với tưởng tình tư chính diện tin tức liền toàn bộ tiêu. Thất có sạch sẽ, tưởng tình tư sợ, nhanh chóng đánh cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nghe xong lạnh lùng cười nói, ngu ngốc, ta còn tưởng rằng là một nhân vật vậy, này bất tỉnh chiêu đều dùng đạt được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.